Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 554, góc truyện audio.com, chấm, Tam Đại Vương giả phong tỏa hết đường lui của Cổ Trần. Tất cả mọi người bên phía nhân tộc không nhịn được sinh ra lo lắng. Thạch Nhân Vương, Hoàng Kim Vương, đừng nói nhảm nữa, nhân tộc này quá cổ quái, nhất định phải sớm trừ bỏ mới có thể yên tâm. Mông Liệt mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Không sai, vương giả có tôn nghiêm của mình. Nhưng có lúc, vương giả vô sỉ đến mức người khác không nói được lời nào. Nhìn đi, vừa rồi còn ra vẻ rất muốn giữ thể diện. Hiện giờ trái lại muốn trực tiếp giết chết Cổ Trần mới có thể an tâm. Không thèm quan tâm đến thể diện nữa. Ta cũng có ý đó. Hoàng Kim Vương khẽ vuốt cằm đồng ý, Thạch Nhân Vương lạnh lùng cười nói. Con ta bị hắn giết. Hôm nay, ta phải chặt đứt hai tay hắn. Vặn đầu hắn xuống treo trên vách tường để bản vương ngày đêm thiêu đốt. Liên thủ, thi triển tất cả thủ đoạn. Chu sát yêu nghiệt nhân tộc này. Mông Liệt vừa dứt lời. Tam đại vương giả cùng nhau bạo phát. Khí tức cường đại phóng ra từ trong cơ thể. Vù, tam đại vương giả hung hăng xuất thủ, một tia sáng màu xích kim, một màu hoàng kim, một màu thạch hôi, cả ba đồng thời bạo phát, hoàn toàn bao phủ Cổ Trần. Oành, một kích do tam đại vương giả liên thủ, bầu trời nhìn như sắp nổ tung, quang mang vô tận tán loạn, có mảnh vỡ thanh đồng bay ra, đâm xuyên qua phòng ốc và mặt đất, mọi người đồng loạt nhìn lại. Sắc mặt cả đám người đều thay đổi. Tộc trưởng, Hắc Thổ, Man Phi, Ngưu Lực và tất cả mọi người đều giận dữ ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn chạy tới giúp đỡ Cổ Trần, nhưng lại bị một đám cường giả thú nhân không ngừng áp chế. Nhất thời, vô số nhân tộc giống giận, chém giết, trên mặt đều lộ ra vẻ thù hận. Trên bầu trời, một bóng người lơ lửng. Cả người đã tan vỡ, thanh đồng bí giáp trên người bị đánh nát hoàn toàn, thân thể cũng xuất hiện vết rách chằng chịt, máu tê chảy ra từng giọt, bộp bộp, một giọt máu rơi xuống, trực tiếp nổ tung tạo thành một cái hố to 10 thước. Mỗi giọt máu trên người Cổ Trần, vậy mà lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy, một giọt máu trực tiếp đè sập một tòa nhà bằng đá. Sau đó còn nổ thành một cái hố lớn. Nhìn cảnh tượng này tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Cổ Trần bị đả thương. Cho dù người bị thương nặng, nhưng trên mặt Cổ Trần vẫn không chút biểu cảm nào như trước. Thanh đồng thạch kiếm trong tay hắn không ngừng phát sáng. Kiếm ý ngưng tụ, phong mang phun ra nuốt vào không ngừng. Vẫn chưa chết, sắc mặt Mông Liệt biến đổi. Có chút khó tin. Tam đại vương giả niết bàn cảnh liên thủ công kích vậy mà vẫn không thể giết chết được hắn thanh niên nhân tộc này. Hai người Thạch Nhân Vương, Hoàng Kim Vương cũng bị chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần cũng đã có sự thay đổi. Người này đã vượt xa yêu nghiệt thông thường. Có thể so với thần huyết hậu đại. Hoàng Kim Vương thận trọng nói ra từng câu từng chữ. Đánh giá này khiến người ta kinh ngạc. Tam đại vương giả đã xác định, Cổ Trần không phải là yêu nghiệt nữa. Sự khủng bố của hắn không cách nào diễn tả nổi. Hoàn toàn có thể so với thần duệ. Thần duệ, chính là hậu duệ mang huyết mạch của thần. Cho dù là về tiềm lực thiên phú hay là thực lực đều vượt xa yêu nghiệt thiên tài. Không ngờ, nhân tộc trong Bách Man Sơn vậy mà lại sinh ra được tồn tại kinh khủng như vậy. Ba người Mông Liệt, Thạch Nhân Vương, Hoàng Kim Vương liếc nhau một cái, đều trông thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Kẻ này quá yêu nghiệt, không thể giữ lại được. Xuất thủ, toàn lực ứng phó, giết chết hắn, tam đại vương giả cùng nhau hét lớn. Sắc mặt nghiêm túc, bộc phát ra toàn bộ lực lượng không giữ lại chút nào. Huỳnh, ba vị niết bàn vương giả. Lại một liên thủ lần nữa. Lần này uy thế càng kinh khủng hơn. Khiến cho vô số thú nhân bên trong hang ổ đều run sợ. Bên phía nhân tộc, Sắc mặt tất cả mọi người đều cuồng biến. Không, đám người Hắc Thổ, Man Phi, Ngưu Lực, cả đám đều không cam lòng gào thét. Mấy lần cố gắng chém giết vẫn không thể giết ra khỏi vòng vây để đến giúp Cổ Trần. Bầu trời nổ tung, ánh sáng mang theo năng lượng sôi trào mãi không dứt. Keng keng, ầm ầm, lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa do Tam Đại Vương giả liên thủ đánh ra. Phá nát nửa bầu trời. Bọn họ không ngừng xuất thủ, muốn giết chết Cổ Trần quái vật của nhân tộc này. Mỗi lần công kích sau lại mạnh hơn lần trước, lực lượng đánh ra cũng không ngừng tăng lên. Giết, Mông Liệt lạnh lùng hét lên. Huyết mâu xé trời lao đến, đâm xuyên qua thanh đồng bí giáp của Cổ Trần, rồi xuyên thẳng qua bờ vai, tạo ra một lỗ thủng. Chết đi, cách chương.